Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 687, chuẩn bị thu hoạch. Tiếp cận được mùa bận rộn nhất thời gian, Thiệu Huyền cũng không có đi Viêm Hà khu giao dịch bên kia, mà là lưu ở Viêm Giác bản bộ nơi này. Mỗi ngày ăn cơm ngủ cũng ở cầy ruộng phòng. Đối với trên bầu trời những thứ kia người thăm dò nhóm, Thiệu Huyền là biết. Viêm Giác chưa từng buông lỏng qua không trung giám sát, chỉ là đối với Viêm Giác tới nói, không trung lực lượng vẫn là quá mức yếu kém. Bây giờ Viêm Giác 2 chỉ có thể đảm nhiệm giám thị không trung nhiệm vụ chim. Một chỉ là quy hắc tiết chuẩn, một cái khác chỉ là cha cha. Bởi vì rơi đầu đàn lưu ở phụ cận nguyên nhân, cha cha không có ở bản bộ, mà là đi khu giao dịch bên kia, mà bản bộ bên này, tiết chuẩn chủ yếu chỉ lưu ở nơi trung tâm, cũng chính là mọi người cư trú trên ngọn núi kia. Viêm Giác bản bộ, trừ kia hai chỉ ở ngoài, còn có đám kia lục vịt có thể bay. Tạm thời không nói bọn nó có thể hay không nghe lời đi chiến đấu. Liền bọn nó kia sức chiến đấu, bọn nó đã bị cây ruộng trong côn trùng nuôi thực sự béo. Hoàn toàn không có vừa di chuyển qua tới lúc mệt rũ dạng. Hành động không làm sao linh hoạt. Không có hồi bộ lạc nhiều như vậy sơn phong cự ưng. Cũng không có vũ bộ lạc nhiều như vậy thuần hóa chim. Dĩ nhiên không thể vừa thấy được có nhân vật khả nghi liền nhường chim đi qua công kích. Thiệu Huyền nhường trên tháp canh người dùng kính viễn vọng giám thị những người kia. Một khi những người kia có dị động, trực tiếp hướng Viêm Giác bên này bay mà nói, liền dương cung bắn chết. Nếu mục đích quang minh lỗi lạc, muốn tới Viêm Giác bản bộ có thể trực tiếp đi kia điều Viêm Hà Đại Kiều. Liền lén lén lút lút như vậy mà bay vào. Một nhìn liền không phải người tốt lành gì. Cùng đạo một cái đức hạnh. Viêm Giác trong bộ lạc, khắp nơi đều tràn ngập một cổ tâm tình khẩn trương. Hoàn toàn không có theo dự đoán được mùa vui sướng. Như thế nào? Thiệu Huyền nhìn đầu đầy mồ hôi chạy tới ngao. Hỏi, đều an bài sấp xỉ. Du khách đã cảnh cáo bọn họ hai ngày này đều đãi ở trong nhà không cần ra tới. Chiếu cố ruộng đất Tê Kỳ bọn họ cũng sẽ không qua tới bên này. Cây ruộng này một phiến toàn bộ giới nghiêm. Ngao đem ngang hông treo bình nước lấy ra. Đột ngột rót mấy ngụm nước. Bận việc một buổi sáng. Cổ họng đều mau bốc khói. Theo thiên lạp kim thời kỳ thành thục tiếp cận. Nguyên bổn đã đem mục tiêu chủ yếu thả ở khối này cây ruộng thượng Viêm Giác bộ lạc người. Đột nhiên phát hiện, xung quanh mặt khác mấy khối đất trong cây trồng. Hai ngày này cũng có thành thục khuynh hướng. Những thứ kia đều là từ biển bên kia mang về cây trồng hạt giống. Cũng là lần đầu tiên trồng trọt. Bọn họ không biết nếu như không kịp thời thu hoạch mà nói. Có thể hay không xuất hiện những biến cố khác. Bởi vì có chút cây trồng có một cái cao nhất thu hoạch thời gian. Quá cái kia thời gian, trái cây chất lượng sẽ nghiêm trọng hạ xuống. Viêm Giác nhân thủ còn chưa đủ. Khu giao dịch bên kia cần người. Bên này cũng cần người. Đặc biệt là thu hoạch lúc cao điểm sắp đến. Liền càng bận rộn. Mà năm nay tình huống đặc thù. Bọn họ không dám nhường những thứ kia trẻ tuổi thực lực cũng không cường các chiến sĩ qua tới bên. Này cây ruộng trong, mà là an bài bọn họ ở cây ruộng ven rìa vùng. Bọn họ lại tìm 200 tên ngạc bộ lạc người tới trợ giúp thu hoạch. Ngạc bộ lạc người mặc dù nhìn rất hung, nhưng nhân phẩm vẫn là tin được. Sẽ không ở bận rộn thời điểm nhân cơ hội ăn trộm. Ngạc bộ lạc rất nhiều người ban ngày cũng không có chuyện gì làm. Nếu Viêm Giác cần nhân thủ, hơn nữa còn có thù lao, bọn họ dĩ nhiên cao hứng. Bất quá Thiệu Huyền cũng trước thời hạn cùng bọn họ nói. Thu hoạch thời điểm sẽ có nhất định nguy hiểm. Có thể sẽ gặp được một ít khó khăn cùng nguy cơ. Cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó đừng hoảng hốt loạn. Nguy cơ cái gì ngạc bộ lạc người không sợ. Bọn họ dĩ vãng mỗi năm thu hoạch thủy nguyệt thạch thời điểm cũng sẽ gặp được nguy cơ. Cho nên, lấy ngạc bộ lạc thủ lĩnh Phồn Mục cầm đầu những người kia. Cũng không thèm để ý. Cảm thấy xuất hiện bất kỳ sự tình bọn họ đều có thể ổn định đối phó. Dĩ nhiên, Viêm Giác mục tiêu chủ yếu vẫn là thiên lạp kim cầy ruộng chỗ đó. Đó mới là bọn họ coi trọng nhất đồ vật. Nó tới chưa? Ngao Hạ thấp giọng hỏi Thiệu Huyền. Rơi đầu đàn sự tình cũng không có công khai. Ngao cũng liền trong lén lút báo cho canh phòng Thiên Lạp Kim cày ruộng nơi này người. Có thể phái tới đây canh chừng ruộng trồng Thiên Lạp Kim người. Đều là có thể tín nhiệm. Sẽ không nói nhiều. Thiệu Huyền minh bạch Ngao nói, nó chỉ chính là ai. Tới, đã ở Viêm Giác trong phạm vi. Liền ở bên kia trong núi. Nói Thiệu Huyền nâng ngón tay chỉ. Ngao nhìn sang. Bên kia là dĩ vãng các chiến sĩ dùng để huấn luyện núi đá. Không có cái gì thực vật. Nhìn trụi lủi. Bất quá chỗ đó cũng có một ít thiên nhiên ăn mòn hình thành hang đá. Rơi đầu đàn hẳn liền ở bên kia trên núi hang đá trong. Bây giờ các chiến sĩ mỗi ngày đều có không ít nhiệm vụ. Không có cái gì thời gian ở đi trên núi luyện tập đập đá. Thuộc về người mùi cũng sớm đã tán đến sấp xỉ. Có lúc có thể nhìn thấy một ít chim bay chạy đi làm ổ. Bây giờ, rơi đầu đàn cũng ở bên kia trên núi. Theo Thiên Lạp Kim thành thục thời kỳ tiếp cận, rơi đầu đàn cũng không chạy xa. Liền lưu ở trên ngọn núi kia. Mỗi ngày buổi tối vẫn sẽ đúng hạn tới đất trong đi một vòng. Khó trách ta nghe tuần tra người nói bên kia thạch chuột bay đều ít đi. Nguyên lai là bởi vì nó. Ngao thở dài nói. Kia chỉ rơi đầu đàn vậy mà thật tới. Không chỉ là những thứ kia thạch chuột bay. Viêm Giác bản bộ trong phạm vi dã thú cũng ít. Tuy nói người sinh hoạt địa phương dã thú khẳng định không nhiều. Nhưng rốt cuộc Viêm Giác bên này phạm vi đại. Còn bao gồm mấy tòa núi. Du khách cư trú tiểu sơn thượng liền có không ít thạch chuột bay hoặc là cái khác loại nhỏ dã thú. Tồn tại, thường thường trộm ít đồ vật. Cùng du khách nhóm đấu trí đấu dũng. Nhưng gần đây những thứ kia đều xuất hiện ít đi. Liền tính không phải khắc tinh. Nhưng cấp bậc cao thú uy áp vẫn sẽ ảnh hưởng đến bọn nó. Ngay cả trong bộ lạc khác kia mấy chỉ hung thú. Đều chỉ là ở cư trú ngọn núi lớn kia thượng. Mà không tới gần cây ruộng. Du khách nhóm được cho biết phải ở nhà đãi 2 ngày. Phỏng đoán Viêm Giác có phải hay không đề phòng bọn họ. Phòng bị bọn họ đi trộm hạt kê. Có người bất mãn lầm bầm, nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện không chỉ là bọn họ những cái này phụ thuộc vào Viêm Giác sinh hoạt du khách. Ngay cả Viêm Giác bộ lạc những thứ kia mỗi ngày chiếu cố cày ruộng người, cũng đều bị dẫn rời. Trừ những thứ kia toàn thân sát khí Viêm Giác chiến sĩ ở ngoài, lại khó gặp đến những người khác. Vừa mới nhìn thấy Viêm Giác đội tuần tra trải qua, những người kia một mặt nghiêm túc. Giống như là chuẩn bị ra chiến trường một dạng. Một cái vừa đi ra xuỵt xuỵt qua người về đến sơn động, cùng cái khác mấy người nghị luận. Khẳng định là phát sinh chuyện gì. Không phải là vì trong đất hạt kê sao? Một vị lão nhân không giải. Khẳng định không phải. Bộ lạc nào thu hạt kê có thể bày ra như vậy sắc mặt. Một cái cùng cục đá một dạng. Người trẻ tuổi kia nói. Suy nghĩ một chút. Viêm Giác những người kia gần nhất quả thật quá mức nghiêm túc. Liền cười đều ít đi. Chẳng lẽ là vương thú tới. Ngồi ở bên trong nhu gia thú nữ nhân sợ đến trên tay một run run. Không, sẽ không, đi. Xem này đại gia trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Rốt cuộc nơi này chính là cùng hung thú sơn lâm bên kia tương tự. Thậm chí so hung thú sơn lâm còn nguy hiểm hơn. Chỉ ít ở hung thú sơn lâm bên kia thời điểm. Bọn họ chưa từng gặp qua vương thú. Hơn nữa vương thú loại vật này. Tới qua một chỉ. Liền không thể lại tới một chỉ. Hẳn không phải là. Nếu quả là như vậy. Viêm Giác người khẳng định sẽ nhường trong bộ lạc hài tử trước giấu đi. Nhưng theo ta biết. Viêm Giác người cũng không có như vậy. Chỉ là đem cây ruộng một mảnh kia giới nghiêm. Một vị nhìn lên rất là chững chạc người trung niên. Sao động ngón tay. Nói. Đang nói, đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng bước chân truyền tới. Bên trong động người thoáng chốc ngậm miệng. Nhị đầu nhi, gấp như vậy có chuyện. Vị kia nhìn lên chững chạc người trung niên đuổi vội vàng đứng dậy nghênh đón. Người đến là Hòa Nhị. Cùng Viêm Giác Giác Ngọ đám người quan hệ không tệ. Du khách nhóm an trí ở bên này lúc sau. Liền chỉ phái 3 cá nhân phụ trách. Hòa Nhị chức vị cũng đúng lúc xếp đệ nhị. Bây giờ đại gia cũng gọi hắn, nhị đầu nhi. Hòa Nhị cũng không nói nhảm. Trên mặt không có một chút cười đùa ý tứ. Dặn dò, vừa đến tin tức, Viêm Giác bên kia nhường chúng ta nghe điểm động tĩnh. Nếu là nghe đến hai tiếng dồn dập còi gỗ tiếng còi, liền đem động cửa đóng lại. Trung niên nhân kia đưa tới một bát còn ấm canh thịt cho Hòa Nhị. Hạ giọng xuống hỏi, nhị đầu nhi, nhưng là xảy ra chuyện gì? Chúng ta trong lòng không chân thực. Người cũng biết, vương thú sự tình vừa mới đi qua. Chấm ngoặc kép, Hòa Nhị cũng không kiểu cách. Tiếp nhận chén xanh miệng to uống xong. Từng nhà thông báo, hắn cũng mệt mỏi. Sau khi uống xong sắc mặt cũng hòa hoãn chút. Nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng khẳng định không phải vương thú. Còn mới vừa nói cái kia thông báo, là Viêm Giác đại trưởng lão Thiệu Huyền nói. Vừa nghe là Thiệu Huyền ý tứ, bên trong động người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Thiệu Huyền đó là người nào? Viêm Giác duy nhất một cái đại trưởng lão, địa vị so Viêm Giác thủ lĩnh cùng Vu còn cao. Viêm Hà khu giao dịch người sáng lập, liền Viêm Hà đại kiều đều là hắn, sai sử vương thú chế tạo ra. Hắn mà nói có thể là giả. Nguyên bản còn oán trách người, lúc này tâm tư gì đều không còn. Dù sao làm theo liền được. Lời của đại trưởng lão khẳng định là đúng. Đúng rồi, cửa sổ đến lúc đó cũng phong lại, chừa chút hóng mát lỗ nhỏ liền được rồi. Nghe được cái gì đều đừng mở cửa, trừ phi lại nghe được tiếng còi. Rời khỏi trước Hòa Nhị lần nữa dặn dò. Ai? Hảo. Người trung niên vội vàng ứng tiếng nói. Hòa Nhị rời khỏi lúc sau, liền tiếp tục đi trước hạ một nhà thông báo. Trên núi đào bới động rất nhiều, cư trú du khách cũng nhiều. Hắn đến mau mau thông báo hoàn tất, mà bên trong sơn động người, mặc dù như cũ không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là dựa theo nhận được thông báo làm chuẩn bị. Viêm Giác bổn tộc người cư trú trên núi cũng khắp nơi đều làm chuẩn bị. Lão Khắc ở gian phòng trước còn bố trí không ít cạm bẫy. Nghe nói đến lúc đó sẽ tới không ít chim, liền nhường bọn nó có đi không có về. Caesar ở bên cạnh giúp đỡ, nhưng thường thường vẫn sẽ nhìn hướng kia chỉ rơi đầu đàn phương vị. Ánh mắt mang theo cảnh giác. Rất nhanh, lại là hai ngày đi qua. Sáng sớm, Thiệu Huyền liền thông báo ngao bọn họ. Chuẩn bị, Thiên Lạp Kim hôm nay sẽ thành thục. Đại khái ở giờ ngọ, nhất thời Viêm Giác trong bộ lạc bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Thiệu Huyền liền đứng ở ruộng trồng Thiên Lạp Kim bên cạnh. Nhìn đã biến thành kim sắc Thiên Lạp Kim. Một lần này Thiên Lạp Kim thực vật so biển bên kia thời điểm còn cao lớn hơn. Mỗi khỏa thượng bông lúa cũng nhiều. Nặng trịch bông lúa ở trong gió hơi hơi đong đưa. Hiện lên kim sắc sáng loáng. Trên mặt đất lập một căn gậy gỗ. Bóng dáng càng lúc càng ngắn. Nơi xa, một ít chim bay đã từ núi rừng bay tới. Gần sát Thiên Lạp Kim thành thục thời gian. Ngược lại côn trùng ít đi. Bởi vì bọn nó khắc tinh tới rất nhiều. Có chút chim là ăn vặt loại. Ăn ngũ cốc cũng ăn sâu. Bọn nó tới nơi này. Khẳng định không có những thứ kia phi trùng chuyện gì. Nếu như chỉ là 2-3 con chim, kia cũng không cần thiết hoang mang. Nhưng nếu là tới một đoàn đâu. Thiệu Huyền tiếng còi, hai tiếng dồn dập tiếng còi truyền ra, nghe đến tín hiệu người thoáng chốc làm ra phản ứng, được cho biết muốn an tĩnh đãi ở trong phòng du khách nhóm. Nghe phía bên ngoài lạch cạch đập cánh thanh âm. Có người tò mò mà từ đóng kỹ cửa gỗ nhìn ra phía ngoài. Từng con đại tiểu chim bay liền nghỉ ở bọn họ ngoài cửa. Nghe thanh âm chung quanh đây còn có càng nhiều. Có người muốn đi ra nhân cơ hội bắt một chỉ, nhưng nghe đến tiếng còi lúc sau, vội vàng đem cửa trận gắt gao, đục ra tới cửa sổ cũng đóng kỹ, từ chừa lại trong kẽ hở nhìn ra phía ngoài, hạ xuống chim bay càng ngày càng nhiều, còn có chim ở bên ngoài đánh nhau. Trên cao, Vô Hòa chờ 7 người cũng đều từ chim cánh dài trên lưng nhìn xuống. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Hảo! Thật nhiều, chính là bởi vì bay ở chỗ cao, bọn họ có thể nhìn thấy tầm mắt cũng càng thêm rộng rãi. Trong tầm mắt, từ núi rừng bên kia, thành đoàn chim hướng Viêm Giác bên này qua tới. Nói xác thực, là hướng Viêm Giác cày ruộng phương vị. Có lẽ mục tiêu chính là Viêm Giác nghiêm phòng tử thủ kia phiến vàng óng ánh đất. Bọn họ nô dịch những cái này chim cánh dài là thuần ăn mặn. Một điểm không ăn chay. Cũng cho tới bây giờ không ăn ngũ cốc. Cho nên đối với viêm giác trong đất những thứ đó cũng không có hứng thú quá lớn. Có lẽ cũng nhận ra được viêm giác trong đất những thứ kia cây trồng có chỗ đặc biệt. Nhưng cũng không đến nỗi giống những thứ kia người trước gục ngã người sau tiến lên bay về hướng. Này chim điên cuồng như vậy. Cực phẩm, khẳng định là cái gì cực phẩm? Một người kích động mà nói. Trong mắt lửa nóng, nghe có viêm giác người đã từng ở Vương Thành ngoài Kim Cốc Điền Trang qua lại qua. Kim Cốc Tắc Cư tặng cho qua bọn họ một ít lễ vật. Vô Hòa nói, Vô Hòa đã từng cố ý nghe qua. Biết được một ít nhường hắn cũng kinh ngạc sự tình. Bằng không cũng sẽ không đem vượt biển lúc sau mục tiêu thứ nhất liền định ở viêm giác. Nghe nói như vậy, trong mắt người khác bắn ra tầm mắt càng cực nóng. Chẳng lẽ phía dưới mảnh đất kia trong, chính là từ Kim Cốc Tắc Cư bên kia lấy được hạt giống trồng ra tới. Nói không chừng, chính là Kim Cốc Điền Trang những thứ kia bí mật trồng ra tới thứ tốt. Hảo, không uổng công chúng ta tới một chuyến. Trường Nhạc bảy người không kiềm được xoa tay. Hận không thể lập tức liền đi qua càn quét một không. Kim Cốc Điền Trang đó là địa phương nào? Đó là đại danh đỉnh đỉnh Tắc Cư đất. Sản xuất ngũ cốc quan hệ đến toàn bộ Vương Thành quý tộc. Canh phòng người đều là chọn lựa kỹ càng. Không phải trong Vương Thành những thứ kia phổ thông canh phòng có thể so sánh. Vương Thành ngoài những thứ kia Điền Trang. Khó nhất vào chính là Kim Cốc Điền Trang. Xông vào hoặc là len lén lẻn vào mà nói. Rất khả năng vào liền không ra được. Liền một cụ thi thể nguyên vẹn cũng sẽ không có. Toàn bộ bị làm thành phân bón. Nhưng viêm giác nơi này lại bất đồng. Tuyệt đối không bằng Kim Cốc Điền Trang như vậy canh phòng xâm nghiêm. Cơ hội. Ha ha ha, không nghĩ tới lần này còn có như vậy thu hoạch. Nhìn thấy những thứ kia bầy chim chưa? Vô Hòa chỉ những thứ kia hướng viêm giác bộ lạc dựa gần chim. Đối những người khác nói. Chúng ta liền thừa dịp những thứ kia bầy chim cho viêm giác chế tạo phiền toái thời điểm. Nhân cơ hội ra tay. Này ngươi còn phải nói. Có những thứ kia bầy chim ở. Bọn họ cũng có thể hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại. Còn có thể thừa kẽ hở nhiều mò một ít. Nhưng, cùng Trường Nhạc người kích động bất đồng. Bảy chỉ chim cánh dài toàn bộ đều khẩn trương hề hề. Thậm chí ở nhìn hướng những thứ kia bay đi viêm giác bầy chim lúc. Trong mắt mang theo thương hại. Thiên Lạp Kim cầy ruộng. Thiệu Huyền toàn tâm nhìn chăm chú trước mặt này phiến vàng óng ánh đất. Ở cầy ruộng mỗi cái phương vị. Đều có cầm lưỡi hái cùng cái khác thu hoạch công cụ chiến sĩ. Liền chờ Thiệu Huyền ra lệnh một tiếng bắt đầu động tay. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.